Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 477, hệ thống để ta đi chăn trâu. Có thể là bởi vì rất có lấy trước kia loại cơm tất niên cảm giác, cho nên Vu Tuấn đối trên bàn phong phú thức ăn tương đối cảm thấy hứng thú. Mặc kệ là lạnh nóng ăn mặn làm, đều toàn bộ nếm một chút, mà lại đến người khác trong nhà làm khách, một chút đồ vật đều không ăn tựa hồ cũng không quá lễ phép. Lúc này Phương Hằng mang theo một cái rượu đế bình, sát bên cái bàn bắt đầu rót rượu, đến phiên Vu Tuấn bọn hắn một bàn này thời điểm, trực tiếp nhảy qua trên bàn bối phận cao nhất đại cứu. Tới trước đến Vu Tuấn bên người, sư phụ, hôm nay ngươi có muốn hay không uống một chút? Không cần, vậy ta đi lấy cho ngươi tuyết bích. Phương Hằng nói đặt chén rượu xuống cùng bình rượu, chạy vào trong phòng cầm một bình tuyết bích ra, xì một tiếng kéo ra móc kéo, sau đó lại để lên ống hút phóng tới Vu Tuấn trước mặt. Phương Hằng nhị cữu gặp hắn đối Vu Tuấn như thế ân cần, giống như có chút không quá cao hứng. Nông thôn bên trong giảng cứu cậu vì lớn, đặc biệt là cữu cữu đến mình trong nhà làm khách thời điểm, địa vị sẽ chỉ so ra ra thấp hơn nửa cấp. Hôm nay Phương Hằng an bài chỗ ngồi lúc, cũng là cân nhắc đến sư phụ thân phận, mới đem hắn cùng mấy cái cữu cữu, di nương an bài vào cùng một chỗ, tỏ vẻ tôn kính. Chỉ là ngồi xuống thời điểm, Vu Tuấn nhìn xem hai cái vị trí trống không liền trực tiếp ngồi lên. Thật tình không biết hai cái vị trí này là cái gọi là thượng tọa. Lão Ngưu thì là cảm thấy thượng tọa lưu cho đại sư. Chuyện đương nhiên, chính hắn hơn 60, Phương Hằng gọi hắn ra ra cũng đủ, tự nhiên cũng không cần muốn khiêm nhượng, cho nên cũng không có mở miệng nhắc nhở. Nhưng là tại Phương Hằng mấy cái này cậu xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Từ xưa đến nay, thượng tọa là cho ngồi cùng bàn bên trong bối phận cao nhất người ngồi. Chi cho nên giữ lại, đó là bởi vì muốn khiêm nhượng. Muốn ba đẩy bốn để sau mới có người ngồi lên. Loại này phong tục trong thành đã không thế nào để ý. Bất quá tại loại này tương đối vắng vẻ nông thôn bên trong, người đời trước vẫn là rất coi trọng. Bất quá tất cả mọi người biết Vu Tuấn là Phương Hằng sư phụ. Sư phụ sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Tại bối phận trên không thể so hắn đại cứu thấp. Chỉ là bởi vì không có khiêm nhượng, cho nên Phương Hằng nhị cữu trong lòng ẩn ẩn có chút không vui. Lúc này Phương Hằng tới mời rượu, đối Vu Tuấn lại là như vậy ân cần, phảng phất cũng không thấy hắn những này cứu cứu, di nương, cho nên hắn nhị cữu trên mặt liền có chút nhịn không được rồi. Thế là hắn biết rõ còn cố hỏi, Phương Hằng, đây chính là sư phụ ngươi a, cũng không cho chúng ta giới thiệu một chút. Chúng ta còn tưởng rằng là theo ngươi học cắt tóc bằng hữu đâu. Đúng, đây chính là sư phụ ta. Phương Hằng không có gì tâm cơ. Người trẻ tuổi đối loại quy củ này cũng không hiểu nhiều. Nhị cữu, đến, ta rót rượu cho ngươi. Phương Hằng nhị cữu sở trường đem cái chén che lên. Ta không sai biệt lắm. Kia đại cữu đâu? Ta không uống rượu, buổi chiều phải lái xe. Phương Hằng mang theo bình rượu, vây quanh cái bàn đi một vòng, kết quả một giọt rượu đều không có ngã ra ngoài. Hắn cũng không thế nào để ý, dù sao đều là người một nhà, mọi người tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí. Nói một tiếng liền đi hướng sát vách bàn, cảm giác được trên bàn bầu không khí có chút vi diệu. Vu Tuấn cũng không biết nên xử lý như thế nào, tất cả mọi người không biết. Giống như cũng không có lời gì dễ nói. Lúc này Phương Hằng nhị mợ đột nhiên hỏi, sư phụ, người họ gì a? Ta họ Vu, Vu sư cha, người cũng thích nuôi chó sao? Đại hắc không có giống hoa nhài như thế chạy loạn, mà là lặng yên ngồi tại Vu Tuấn sau lưng, vì không quá làm người khác chú ý. Vu Tuấn cố ý để nó hai đem máy tính bảng lưu tại trên xe. Đúng, ta nuôi hai đầu, ngươi con chó này là con chó vườn à? Vu Tuấn nghe hơi sững sờ, hắn lại không có trêu chọc vị này nhị mợ, nói chuyện làm sao kẹp thương đeo gậy. Lão Nghiêu người già thành tinh, chỗ nào còn nghe không ra trong lời nói mắng chửi người ý tứ. Vui tươi hớn hở nói ra, đừng nhìn đại sư nuôi chỉ là một đầu chó đất, nhưng là nó rất có giáo dưỡng. Nhị mợ bị lão Nghiêu một câu sặc trở về, không khỏi sắc mặt biến hóa, để đũa xuống nói ra, ta ăn no rồi, đại tỷ nhà hôm nay chỗ nào mời đầu bếp, mùi vị kia thật chẳng ra sao cả, đoán chừng nhà chúng ta rào rạt đều không thích ăn. Vu sư cha a, nếu không ngươi kiếm một ít đút cho các ngươi nhà đầu kia chó đất đi, ta nhìn nó ăn đến thật cao hứng. Lão Nghiêu lại nói ra, không cần không cần, chó đất ăn ít, ăn một điểm liền đã no đầy đủ. Nhị mợ trắng bệch cả mặt, ngôn ngữ giao phong, nàng chỗ nào là cáo già lão Nghiêu đối thủ. Thế là nàng hung hăng chừng bên cạnh lão công một chút, tức giận nói ra, ngươi liền biết ăn, rào rạt đều không biết chạy đi đâu, ngươi nhanh đi tìm một chút a. Nhà bọn hắn đoán chừng cũng là gà mái gáy minh. Phương Hằng nhị cữu nghe đành phải để đũa xuống, vậy các ngươi ăn trước, ta đi tìm một chút. Kết quả còn không có đứng dậy, liền thấy một đầu to lớn chó tràn đầy phấn khởi chạy đến viện tử bên cạnh. Ánh mắt quét qua liền thấy Vu Tuấn, sau đó cộp cộp chạy tới. Vu Tuấn xem xét nó bốn cái móng vuốt, còn có trên thân có một chút lông đều là ẩm ướt, không khỏi nhíu nhíu mày, con hàng này lại chạy đi đâu dã? Hoa Nhài giả vờ như không có việc gì ở bên cạnh hắn ngồi xuống, lộ ra đặc biệt nhu thuận, vừa rồi tại ruộng nước bên trong đại náo một phen, cảm giác hoàn toàn chính xác đã nghiền, nó cho tới bây giờ không có chơi qua bùn, bất quá khi nó phát hiện trên người lông dính lên bùn, liền biết này quá mức, thế là nó tranh thủ thời gian chạy đến bờ sông, dùng thanh thủy đem bùn rửa sạch sẽ, còn tại đồng ruộng bên trong điên cuồng chạy một trận, chờ lông không sai biệt lắm làm lúc này mới dám trở về. Về phần cùng nó cùng nhau rào rạt, Hoa Nhài thực sự không biết phải hình dung như thế nào cái này hai hàng. Đục trên thân hạ liền giống bị bùn bọc một tầng, còn chỉ ngây ngốc không biết tắm một cái, cũng không biết nó nhà chủ nhân là thế nào giáo. Từ nay về sau, xin đừng nên nói nhận biết bản vương. Phương Hằng nhị mợ còn tại nhìn xinh đẹp Hoa Nhài, một đầu toàn thân dính đầy nước bùn husky, đột nhiên liền cao hứng bừng bừng đánh tới. Hôm nay nó chơi đến tương đối happy, hiện tại bụng cũng đã đói. Nhìn thấy chủ nhân phi thường tự nhiên giống như kiểu trước đây bổ nhào vào nàng trên thân. A, Phương Hằng nhị mợ rít lên một tiếng, phá vỡ yên tĩnh thôn trang nhỏ. Mặc dù còn không có đến ngày đông giá rét, nhưng nàng vẫn là mặc vào một kiện da cỏ. Vừa rồi lúc ăn cơm tương đối nóng, nàng lại giải khai nút thắt, bây giờ bị toàn thân nước bùn rào rạt bổ nhào về phía trước, bên trong bên ngoài đều bị làm đầy thối bùn. Rào rạt, người cách ta xa một chút. Không thể không nói, husky não mạch kín thật không giống bình thường. Nhị mợ càng là muốn đem nó đẩy ra, con hàng này liền bay nhảy được hoan. Hoa Nhài nhìn xem cái này ngốc thiếu bằng hữu, trong lòng một trận lại một trận thay nó chủ nhân cảm thấy bi ai. Còn tốt nó tương đối thông minh, nếu không cũng làm như thế một thân bùn trở về, chủ nhân còn không biết nói thế nào nó đâu. Đồng dạng đều là chó, khác biệt thế nào cứ như vậy đại đâu. Ngươi nhìn đại hắc tốt bao nhiêu, cho tới bây giờ cũng sẽ không phạm nhị, cho nên nói giao hữu cần cẩn thận, giao thoa hủy cả đời a. Cùng loại này hai hàng chơi thời gian dài, nó đoán chừng chính mình cũng muốn đi theo biến ngốc, về sau tuyệt đối phải bảo trì khoảng cách. Rào rạt rốt cục bị Phương Hằng nhị cữu cầm một thanh cái chổi đuổi đi, chỉ là nhìn xem bùn cháo một người một chó, hắn cũng là mặt đều tái rồi. Vu Tuấn xem xét Hoa Nhài ánh mắt né tránh, liền biết việc này khẳng định cùng nó thoát không được quan hệ. Hoa nhài, ngươi sao có thể làm loại sự tình này đâu? Vu Tuấn nhỏ giọng nói, về sau không cho phép nghịch ngợm như vậy. Hoa nhài coi là sự tình bại lộ, mau đem cúi đầu, thầm nghĩ ta để nó đi tẩy. Thế nhưng là nó không nguyện ý, ta có biện pháp nào? Vốn cho rằng còn muốn bị mắng, kết quả liền nghe Vu Tuấn nói ra, đến, ăn đùi gà. Hoa nhài ngoài ý muốn ngẩng đầu một cái, không hiểu nhìn xem một cái thơm nức đùi gà phóng tới trước mặt. Nghĩ thầm chẳng lẽ chủ nhân không phải đang trách ta? Lúc này chịu mấy lần rào rạt, tội nghiệp ngồi ở nơi đó, hướng hoa nhài quăng tới hâm mộ ánh mắt. Hoa nhài một ngụm đem đùi gà ăn hết, sau đó cầm đầu to tại Vu Tuấn trên đùi cọ qua cọ lại. Vu Tuấn lại cho nó kẹp một mảnh thịt hấp, rào rạt phảng phất nhận lấy dẫn dắt, nhãn tình sáng lên, đưa đầu lưỡi liền hướng nam chủ nhân nhào tới. Rào rạt, ngươi làm gì? Lăn đi, không phải ta muốn đánh ngươi nữa. Ai nhà y phục của ta? Thấy một con chó đem hai người chơi đùa không còn cách nào khác. Cả viện bên trong đều tràn đầy vui sướng tiếng cười. Lão Ngưu cũng phi thường vui vẻ nói ra. Husky quả nhiên là vui vẻ quả, đem tất cả đều chọc cười. Ngắn ngủi nhạc đệm về sau, Phương Hằng nhị cữu bắt lấy rào rạt đi tắm rửa. Vu Tuấn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền buông đũa xuống. Về phần đại hắc cùng hoa nhài, bọn chúng quen thuộc ăn trong nhà thanh đạm cơm nước, đối với mấy cái này đồ ăn không có bao nhiêu hứng thú. Không ăn một bữa đối bọn chúng đến nói cũng không có vấn đề gì. Sư phụ, Phương Hằng gặp hắn ăn xong, liền tới hỏi, buổi chiều muốn hay không đánh một lát mạt trược. Nông thôn bên trong xử lý việc vui không giống trong thành. Đã ăn xong còn có thể đi hát một chút ca. Nơi này trừ ăn cơm ra chính là đánh bài. Đã là rất nhiều năm không đổi lệ cũ. Nhưng là Vu Tuấn thật sẽ không chơi mạt trược. Bài poker ngược lại là sẽ đánh đánh. Cũng đã có chẳng ra sao cả. Lại nói coi như sẽ đánh, hắn cũng sẽ không tham dự. Đánh bạc dễ dàng bị hài hòa, nhưng là không đánh bài lời nói, buổi chiều điểm ấy thời gian thật đúng là không biết đánh như thế nào phát. Túc chủ xin chú ý, lâm thời nhiệm vụ đã tuyên bố, xin chú ý xem xét. Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng, đợi nửa ngày, cuối cùng đem lâm thời nhiệm vụ chờ đến. Thế là hắn mau nhường ý thức trở về thức hải. Lâm thời nhiệm vụ, mời thể nghiệm đứa chăn trâu sinh hoạt. Đây coi là cái gì nhiệm vụ? Ý là để hắn đi chăn trâu sao? Chuyện đơn giản như vậy, không phải rõ ràng đưa kinh nghiệm sao? Hệ thống, đứa chăn trâu sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Như thế nào thả chăn trâu đơn giản như vậy? Kia muốn như thế nào? Vu Tuấn hỏi, ngươi là muốn cho ta đi móc con kiến động, chọc tổ ong vò vẽ, vẫn là đi trộm người ta khoai lang nướng ăn? Cái này mời túc chủ tùy ý chọn tuyển. Hệ thống nói, nhưng nhất định phải hoàn thành 3 kiện đứa chăn trâu thích làm sự tình. Cái này nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng có cho Phương Hằng luyện thể công pháp. Sao? Có, vậy là được. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, vậy liền đi làm một lần đứa chăn trâu đi. Cũng coi là một loại sinh hoạt thể nghiệm. Chính là không biết Phương Hằng trong nhà có không có trâu. Thế là hắn hỏi Phương Hằng, nhà ngươi có trâu sao? Có à, thế nào sư phụ? Ta buổi chiều giúp ngươi nhà chăn trâu đi. Chăn trâu? Phương Hằng nghe con mắt đều nhanh rớt xuống. Sư phụ làm sao đột nhiên nhớ tới muốn đi chăn trâu rồi? Thế nhưng là nhà ta là nhức đầu công trâu nước, tính tình không sao tốt. Phương Hằng vội vàng nói, có lúc ta đều không chịu nổi. Vu Tuấn bình tĩnh cười một tiếng, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một con trâu mà thôi. Còn có thể hung đi nơi nào? Không có việc gì, ngươi dắt cho ta. Vu Tuấn muốn trên núi chăn trâu, Lão Ngưu tự nhiên là muốn đi theo cùng nhau. Hoa nhài đối trâu nước lớn cũng cảm thấy rất hứng thú. Gia hỏa này vóc dáng như thế lớn, đánh nhau nhất định rất lợi hại a. Phương Hằng từ châu trong vòng đem châu nước lớn dắt ra. Hôm nay bị tiếng pháo nổ kinh hãi, châu nước lớn vốn là có chút bực bội, lại nhìn thấy Hoa Nhài cùng Đại Hắc như thế đại hai đầu chó. Vừa ra tới liền vung ra móng hướng về sau núi chạy tới. Phương Hằng lại không dám dùng quá sức túm, sợ đem nó cái mũi lôi ra. Cho ta đi. Vu Tuấn thấy đầu này châu quả nhiên là cái bạo tính tình. Đột nhiên cảm thấy có một điểm tính khiêu chiến. Ngươi trở về bận bỉu, vậy sư phụ ngươi lo lắng a. Nó nếu là cầm sừng cong ngươi, ngươi liền lấy cái này quất nó. Phương Hằng đem một cây rất thô cây dâu đầu đưa tới. Quất chân sau, nó nơi này sợ nhất đau. Vu Tuấn không có tiếp tang một cây gậy. Châu loại này dịu dàng ngoan ngoãn, thật thà gia súc, là nhân loại tốt đồng bạn a. Không cần thiết bạo lực như vậy đi, cùng nó hào hào nói một chút đạo lý, nói không chừng nó liền phi thường nghe lời đâu. Kết quả vừa tiếp nhận so ngón tay còn thô dây thừng, châu nước lớn lại đột nhiên vừa quay đầu lại, cúi đầu, hô hô phun khí thô, một con thật to sừng cong liền đỉnh tới. Hoa Nhài cùng Đại Hắc thấy nó lại dám công kích chủ nhân. Cái này còn được, móng vuốt sắc bén một chút liền đưa ra ngoài. Đừng, Vu Tuấn tranh thủ thời gian ngăn lại, bị bọn chúng bắt một chút hoặc là cắn một cái. Hôm nay ban đêm liền có thể ăn được mới mẻ thịt bò. Hắn là đến chăn trâu, cũng không phải đến giết trâu. Hắn một cước đá vào trâu nước lớn sừng bên trên. Sau đó dụng lực đạp một cái, to lớn đầu trâu liền lệch qua một bên. Trâu nước lớn gặp một lần không phải đối thủ, quay đầu liền hướng trên núi chạy tới. Đuổi kịp, Vu Tuấn đối Đại Hắc cùng Hoa Nhài nói một tiếng, một ngựa đi đầu hướng trên núi chạy tới. Lão Ngưu ở phía sau thở hồng hộc đuổi sát, trong lòng càng không ngừng thở dài. Sớm biết là như thế này, lưu lại chơi mặt trược tốt bao nhiêu, nhất định phải cùng đi theo xính cái gì có thể đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.